Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 842, đàn thú. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Băng tuyết ma viên nhóm sợ hãi mà nhìn mình đồng bạn rú thảm. Trong lúc nhất thời chân tay luống cuống. Trên thực tế, bọn họ đều là sinh hoạt tại mảnh này băng tuyết ngập trời bên trong quái vật. Vừa sinh ra đến đều chưa hẳn gặp qua hỏa diễm. Lại không nghĩ lần thứ nhất nhìn đến hỏa diễm đúng là như thế dọa người một màn. Băng tuyết ma viên có thể tại đối với tạo hóa cảnh võ giả đều lộ ra ác liệt vô cùng trong hoàn cảnh. Sinh tồn, toàn thân giống như băng, lông tóc cũng là công lao hàng đầu. Bình thường hỏa diễm căn bản nhen nhóm không được lông của bọn nó phát. Thế mà Tần Xương tay cầm oanh ra ngọn lửa xanh lục cũng không phải bình thường hỏa diễm. Thanh liên địa tâm hỏa. Đây chính là hắn theo trong hệ thống đổi lấy mà đến dị hỏa. Dị hỏa làm vì thiên địa ở giữa cuồng bạo nhất năng lượng một trong. Có thể xưng cực hạn chi hỏa. Liền xem như mảnh này vĩnh hằng đất đông cứng cũng vô pháp đóng băng dị hỏa. Thậm chí làm thanh liên địa tâm hỏa tại băng tiết ma viên trên đầu thiêu đốt thời điểm. Còn lại băng tiết ma viên đều cảm thấy một cỗ nóng rực vô cùng khí tức. Khiến vốn chính là băng thuộc tính quái vật bọn họ phá lệ khó chịu. Rất nhanh, đầu bị dị lửa đốt cháy băng tiết ma viên ầm vang ngã xuống. Theo nó nặng nề mà nện đến đại địa phía trên. Nguyên bản lao nhanh thiêu đốt thanh liên địa tâm hỏa cũng cùng nhau biến mất không còn tăm tích. Lọt vào dị lửa đốt cháy mà qua băng tiết ma đầu sọ khuôn mặt biển dạng. Chỉ còn lại có một mảnh tản ra bừng bừng nhiệt khí cháy đen. Theo lạnh lẽo như đao lạnh gió thổi qua. Toàn bộ thành than đầu lập tức vỡ thành tỉ mỉ mạt phiêu tán mà đi. Còn chờ cái gì nữa đâu. Chiến đấu còn chưa kết thúc đâu. Tần Xương giết chết một đầu băng tiết ma viên về sau. Cũng không có lập tức thu tay lại. Ngược lại bóng người lóe lên. Lại tới một đầu khác băng tiết ma viên trước mặt. Đầu kia băng tiết ma viên lập tức hồi phục thần trí. Lại bị giật nảy mình. Nhưng là, thân ở không trung Tần Xương một chân đã ngang đá tới. Đầu kia băng tiết ma viên khỉ chỉ tới kịp nâng lên một cái cánh tay trắng kiện hoành tại trước mặt. Nỗ lực ngăn lại Tần Xương đá quét. Thế mà, Tần Xương một cước này trọng đến vượt quá tưởng tượng của nó. Mà lại trên chân đồng dạng quấn quanh lấy cháy hừng hực dị hỏa. Đầu kia băng tiết ma viên cánh tay bị đánh một cái. Bao trùm tại làn da mặt băng lông lập tức giống củi lửa một dạng bị dị hỏa cấp tốc nhen nhóm. Về sau giống cầy đồng dạng hướng. Về, sau trơn lui băng tiết cự viên lập tức hoàn toàn đã mất đi chiến đấu lực. Bọn họ nguyên bản dựa vào sinh tồn băng lông cứng rắn vô cùng. Thế mà vốn chỉ là cánh tay lửa cháy. Nhưng bởi vì lông tóc tồn tại, dị hỏa cấp tốc lan tràn. Tại tốc độ cực nhanh dưới. Liền tướng băng tuyết ma viên táng thân tại mãnh liệt thiêu đốt dị hỏa bên trong. Tại trong vòng mấy cái hít thở, Tần Xương liền giải quyết hai đầu băng tuyết ma viên. Nhưng là ngay lúc này, một tiếng tức giận gào thét theo phong nguyệt chỗ sâu truyền ra. Kỳ thanh to lớn, tướng theo trời bay xuống tiết hoa thổi đến ào ào nhiễu loạn lên. Thì liền Tần Xương cũng bị chấn động đến ngừng động tác. Tần Xương hai mắt híp mắt nhìn phong nguyệt chỗ sâu. Cái hướng kia đúng là hắn vừa mới đánh bay băng tiết ma viên vương địa phương. Rất nhanh, âm trầm trong gió tiết xuất hiện một vệt hồng quang. Cái kia một đầu một mắt băng tiết ma viên vương rất nhanh chạy về hiện trường. À, đã nhận lấy ta nhất kích thế mà không có có thụ thương. Tần Xương nhìn lấy hướng hắn trợn mắt nhìn băng tiết ma viên vương giả. Âm thầm hơi kinh ngạc. Không hề nghi ngờ, đầu này băng tiết ma viên vương giả. Có thể chịu hắn nhất kích không bị thương. Thực lực không kém chút nào tạo hóa cảnh thất trọng tồn tại. Chỉ là, thăng cấp sau Tần Xương liền xem như tạo hóa cảnh thất trọng tồn tại cũng xa xa không phải là đối. Thủ, băng tuyết ma viên vương nếu như chỉ có chút thực lực ấy. Cái kia chết tại Tần Xương thủ hạ cũng không thể nói gì nữa. Đây chỉ là một bí cảnh. Những quái vật này đều là từ hệ thống sáng tạo. Tần Xương giết hại bọn họ không có chút nào tâm lý áy náy. Hắn thấy, những thứ này băng tiết ma viên chẳng qua là nguyên một đám kinh nghiệm bao thôi. Nhưng là, cho dù là hệ thống sáng tạo quái vật, bất luận cái gì sinh mệnh cũng sẽ không cam nguyện tiếp nhận tử vong. Băng tuyết ma viên vương đương không sai cũng không ngoại lệ. Nó tại phát hiện mình hai cái đồng tộc thủ hạ chết thảm dáng vẻ về sau. Phẫn nộ trong lòng đã đạt đến mức độ không còn gì hơn. Cái kia một mắt lóe ra hồng quang. Khí thế so trước đó càng thêm ngang ngược. Băng tuyết ma viên vương ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng. Bốn phía phất phới phong tuyết tốc độ tăng vọt. Càng lúc càng nhanh. Tựa như theo ngũ lục cấp phong nhảy lên thành cấp 12 gió lốc. Tốc độ gió cấp tốc cuốn lên đại lượng tiết hoa. Đã dẫn phát khó có thể tưởng tượng tiếng vang. Tần Xương còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Một đạo bão tuyết đã như là long quyển phong giống như đem hắn bao phủ. Lạnh lẽo như đao lúc này không còn là đơn thuần hình dung từ. Mà chính là phong tuyết tránh thức biến thành từng chuôi bén nhọn tuyết đao. Ào ào hướng Tần Xương phá đi qua. Những quái vật này cũng sẽ công pháp sao? Tại bão tuyết bên trong, Tần Xương đã không nhìn thấy những cái kia băng tuyết ma viên bóng người. Nhưng là đang bị bão tuyết bỗng nhiên bao phủ trước một khắc. Hắn phát giác băng tuyết ma viên trên người lông tóc toát ra linh lực quang mang. Hiển nhiên, những thứ này bão tuyết là từ những thứ này băng tuyết ma viên sáng tạo. Vậy liền thử một chút một chiêu này đi. Tần Xương tỉnh táo nhìn lấy bốn phương tám hướng gào thét đột kích trắng như tuyết phong đao. Khóe miệng bỗng nhiên toét ra cười một tiếng. Dưới chân của hắn có từng vòng dị hỏa hướng bốn phía khuếch tán ra. Thiêu đến đầy đất đại hỏa, tạo thành một cái cự đại hình tròn vòng lửa. Phạm vi lớn dị hỏa bay lên thời khắc, nhiệt độ siêu cao nhiệt lượng đồng thời phóng thích ra ngoài. Những cái kia trắng như tuyết phong đao lập tức bị bốc hơi. Trực tiếp thì ở trên đường bị bốc hơi đến sạch sẽ. Cùng lúc đó, ở tại bão tuyết phía ngoài băng tuyết ma viên chăm chú nhìn trước mắt long quyển phong giống như bão tuyết, đột nhiên, có hỏa quang từ bão tuyết dưới đáy thấu đi ra. Một tiếng ầm vang, to lớn hình trụ bão tuyết trong lúc đó tứ tán nổ tung. Cuồng phong từng lớp thổi đến tại băng tuyết ma viên trên thân. Cho dù là lâu dài sinh hoạt tại băng tuyết ngập trời bên trong bọn quái vật cũng bị đập vào mặt sức. Gió thổi đến kém chút chân đứng không vững. Chỉ có băng tuyết ma viên vương vững như Thái Sơn. Chưa từng bị sức gió ảnh hưởng. Chỉ là nó nheo lại một mắt khi nhìn đến trong đống tuyết có một cái biển lửa lan tràn tới thời điểm. Lập tức bỗng nhiên vừa mở. Thần tốc về sau nhảy lên. Có thể thủ hạ của nó lại không có vận tốt như vậy. Theo đất tiết lan tràn mà ra đại hỏa lập tức liền nuốt sống bọn họ. Đây chính là Tần Xương dị hỏa. Những thứ này băng tiết ma viên chỗ nào có thể ngăn cản. Ào ào táng thân tại trong biển lửa. Nhảy đến không trung băng tiết ma viên vương nhìn đến thủ hạ của mình biến thành từng viên đại hỏa. Cầu, trong lòng bi phẫn đan sen. Mang theo răng nanh bồn máu miệng rộng gào thét. Đối với nó tới nói. Có lẽ duy nhất đáng được ăn mừng sự tình. Có lẽ chính là không có táng thân biển lửa thủ hạ còn có một nửa. Những cái kia không có bị biển lửa liên lụy băng tiết ma viên bởi vì khoảng cách khá xa. Có thể kịp thời phản ứng lại. Ào ào vọt lên đến. Lúc này mới trốn khỏi một kiếp. Bất quá vô luận nói như thế nào. Chi này băng tiết ma viên đại quân lập tức táng thân tướng gần một nửa lại là sự thật không thể. Chối cãi. Băng tuyết ma viên vương đã mất đi một nửa thủ hạ. Nói không đau lòng đó là giả. Nó quan sát hiện ra hình vòng tròn trong biển lửa. Một mặt mỉm cười Tần Xương. Ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.